Thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả những chuyện này, các khách mời tại hiện trường thì hoàn toàn không hay biết gì. Người chọn tiếp theo là Lục Tuyết. Đứng thứ hai, cô ta thấy Giang Dĩ Niên chọn buổi hòa nhạc của Thiên Vương. Ánh mắt lập tức sáng rực như sắp phát ra tia lửa xanh, hớn hở rút thẻ tia sáng mờ rồi cười duyên nói. Giang Dĩ Niên, anh cứ từ từ dẫn em gái đi nghe nhạc đi nhé. Bộ phim này món quà lớn này tôi nhận trước vậy. Đến lúc chiếu phim, tôi mời anh đi xem nha. Giang Dĩ Niên tỏ ra khó chịu, lập tức rời mắt đi. Vịt bay lạc bầy, tôi thò đầu ra từ phía sau anh, mỉm cười nhìn Lục Tuyết. Chị Lục Tuyết, chị khách sáo quá. Đến lúc đó, em với anh cũng sẽ tặng chị một món quà nho nhỏ nhé. Ha, tùy. Lục Tuyết bật cười đầy khinh thường. Phần livestream của chương trình thực tế đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, đạo diễn sẽ biên tập lại toàn bộ nội dung để phát hành bản cắt ghép, dành cho những khán giả không có thời gian xem trực tiếp do bận đi học hoặc đi làm. Một tuần sau, bản cắt ghép của chương trình Gia đình thực tế được công chiếu. Những khán giả từng ăn dưa trên hot search trước đó đều không kìm được sự tò mò, lập tức lao vào xem. Kết quả là, tôi nổi tiếng rồi, trên hot search, từ khóa, Giang Dĩ Nhiên quá đáng yêu, chiếm vị trí nổi bật. Khán giả thi nhau bình luận khen ngợi, trời ơi Giang Dĩ Nhiên thật sự quá thông minh lại còn siêu dễ thương, tương tác với anh trai cứ gọi là tan chảy. Lần đầu tiên thấy Giang Dĩ Nhiên chịu nhún nhường một người đến vậy, đúng là anh trai cuồng em gái. Yêu cầu mạnh mẽ Giang Dĩ Nhiên mở tài khoản Weibo, tôi muốn follow em ấy, đây chính là em gái mạng của tôi ủng hộ, follow đầu tiên luôn đấy. Trước làn sóng réo gọi, Giang Dĩ Nhiên cuối cùng cũng phải ra mặt đăng Weibo. Giang Dĩ Nhiên chỉ là con nhóc tự cao tự đại thôi, có gì đáng để fan hâm mộ chứ. Fan lập tức nổ tung, Giang Dĩ Nhiên, anh giả vờ vừa thôi. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng là anh đang âm mưu chiếm hữu em gái một mình đấy nhá. Em gái đáng yêu như vậy tụi tôi cũng muốn xem nữa mà. Thấy fan hâm mộ quá nhiệt tình, Giang Dĩ Niên cuối cùng cũng chịu thua, bất đắc dĩ thỏa hiệp, thôi được rồi, sau này tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn cuộc sống thường ngày của con nhóc này. Sau khi đăng xong, anh ném điện thoại qua một bên, quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực cháy như lửa. Tự dưng tôi thấy sống lưng lạnh toát, Giang Dĩ Niên, qua đây, tôi đảo mắt, gì nữa vậy anh? Giang Dĩ Niên hừ một tiếng, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi 2 giây rồi bĩu môi. Chẳng qua thông minh hơn người ta chút xíu thôi, có gì đâu mà ai cũng thích chứ. Tôi vừa định phản bác, đã nghe thấy anh lẩm bẩm trong lòng, thích chứ sao không thích, tôi thích C, H, E, T đi được ấy. Em gái mình đáng yêu quá đi mất, tôi, thôi được rồi, tha thứ cho cái sự vụng về của anh vậy. Cách chương.